chắn, anh lê đôi chân qua con đường khuya. Nhìn quanh chỉ thấy tay trong tay bên nhau bao tình nhân. Bỗng dưng từ đâu lại được một cơn gió mang sương đêm. Ôi về lòng tôi cắm đôi tay anh thấy cô đơn. Đành cô về xuống ôm đôi chân cô gió anh ngồi lên. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu. Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương. Ngàn lần làm tan nát con tim mày khiến giờ đây. Tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi. Chào mi ngàn nỗi cô đơn dáng kỷ niệm người yêu hơn. Người yêu hơn sao em đã khi sâu băng vụt nhanh màn đêm bị yên bên em qua. Anh đưa đôi tay đã từng mong vào cổng bóng trên đất trên cao. Cho dù em rời nơi đâu khi đường sang đông đêm cô đơn. Thế anh run run không còn ai cầm tay anh. Khi xin đêm rơi lê thê anh mong bên em. Thế anh mong bên em.